muốn phải tìm Si Vưu tung tích. Si Vưu, trong đám người Xuân Quy Quân bỗng nhiên mắt sáng lên, hơi nhếch khóe môi lên lên, có ý tứ, không biết Trương Bách Nhân làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này. Lần này thật đúng là chơi thật khá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.